sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 907, thăng cấp đi. Góc truyện audio.com. Chương 907. Thăng cấp đi, Bạch Tùng nói xong, cường giả cấp nhân vương của năm vương triều. Cũng gật đầu nói, ngũ bộ hoàng triều thăng cấp lên để triều tất nhiên là phải làm. Tuy rằng chiến đội thiên hạ vẫn ở cấp hoàng triều, nhưng dựa theo tình báo, vận mệnh của đất nước bọn họ đã từng một lần thay đổi. Bây giờ sức mạnh của vận mệnh quốc gia của họ không hề yếu hơn so với của Hùng Sư Hoàng Triều đồng ý, được. Thăng cấp đi, những nhân vương hiện thể của ngũ bộ Hoàng Triều trong phút chốc đều đồng lòng chung hướng. Tình hình hiện giờ nếu không thăng cấp cũng không thể được. Một khi thế lực hắc ám xông đến chỗ của bọn họ muốn ngăn chặn cũng không đủ sức, đừng nói Tây Đại Lục ở đây, nội thành thiên hạ. Phía Hạ Kinh, ngay cả Hắc Đế vừa mới vội vã trở lại vào hôm qua. Khi nhận được tín hiệu cầu viện trợ của Trung Nhất cũng không chần chừ đã dẫn theo Mặc Khâu. Hình lão, Lục ngồi chiến cơ thiên tiến bay về phía doanh trại của tổ chức quy tắc thủ hộ giả nơi đại dương sâu thẳm. Vừa đi rồi, sau khoảng một tiếng đồng hồ, cuối cùng hai đội cường giả của phía thiên hạ cũng đã đến được tổ chức quy tắc thủ hộ giả. Giờ phút này, sau khi 70 cường giả của chiến đội thiên hạ đến đây, nhìn thấy cảnh tượng phía dưới, tất cả đều ngây ra. Doanh trại của tổ chức quy tắc thủ hộ giả vốn dĩ là một hòn đảo to lớn với rất nhiều đàn tràng được xây dựng ở đó. Nhưng nơi này giờ đây lại ngập tràn trong khói lửa. Nhìn sơ cũng thấy được những kiến trúc của đàn tràng đều đã bị phá hủy hơn một nửa. Khắp nơi đều là máu tươi của hiện thế cường giả. Cùng với thi thể của hắc ám cường gia, giờ phút này ở đàn tràng phía bên dưới có mười mấy thiên vương phe tổ chức quy tắc thủ hộ giả cùng với cường gia cấp hoàng đang thu dọn chiến. Trường, mà ngay lúc này, những cường giả của phía thiên hạ, cùng với nhóm người đạo nhất đang trở về trong lúc đó cũng đang dần xuất hiện. Tiền bối đạo nhất, mau đến đi thế giới hắc ám hỗ trợ, ở tổ chức quy tắc thủ hộ giả. Mấy người đóng giữ ở đàn tràng khi nhìn thấy nhóm người đạo nhất trở lại liền vội vàng khẩn thiết la lên. Mà ngay khi bọn họ vừa dứt lời, nơi chân trời phía xa, gần 50 cường giả cấp nhân vương của thiên hạ, hư ảnh trên người cũng cùng lúc xuất hiện. Bọn họ không hề do dự cùng với đạo nhất và 5 nhân vương của tổ chức quy tắc thủ hộ giả xông vào cánh cửa dẫn đến thế giới hắc ám. Những cường giả của tổ chức quy tắc thủ hộ giả chấn thủ ở đây. Vào giây phút nhìn thấy lực lượng chi viện của chiến đội thiên hạ đều kinh ngạc không thốt lên thành lời. 50, gần 50 vị hiện thế nhân vương. Mấy phút trước, có Tiêu Hạo Thiên Điện chủ điện thiên thần cấp nhất kiếp nhân vương đỉnh phong. Tiên phong đến chi viện, trực tiếp lật ngược cục diện trận chiến, mang theo một nhóm cường giả trong phe tổ chức quy tắc thủ hộ giả. Phản công tiến vào thế giới hắc ám, và hiện giờ chiến đội thiên hạ lại có thêm gần 50 vị hiện thế cường giả cấp nhân vương đến chi viện. Giờ phút này, nhóm cường giả bên phe người bảo hộ quy tắc đang trấn thủ trên mặt đất đều cảm thấy vô cùng xúc động. Những cường giả cấp chiến thần của cấp thiên vương của cấp hoàng lúc này cũng chẳng màng điều gì cầm trường kiếm lên quay lưng xông về phía lối vào của thế giới hắc ám. Chưa khi nào mà lại có nhiều hiện thế cường giả cấp nhân vương như ngày hôm. Cùng nhau tấn công thế giới hắc ám, và sức mạnh của thế giới hắc ám dù có mạnh hơn đi chăng nữa. Thì ở phía hiện thế, có nhiều cường giả cấp nhân vương đến như vậy, thì còn sợ gì nữa cơ chứ? Giết, vào lúc này, mấy trăm cường giả trấn thủ ở bên ngoài cùng mặc kệ tất cả cùng cường giả phía chiến đội thiên hạ xông vào trong. Cách chương.